Các em thân mến, chúng ta đang theo dõi đến chương 9 của cuốn truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hodgson. Ở chương này, chúng mình được chứng kiến sự thay đổi về tính cách của Mary, khiến cô bé dần trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Mary tỏ ra thích thú khi chơi thân với Dickon. Cậu bé có thể nói chuyện được với nhiều loài vật. Bác làm vườn, Ben Weatherstaff, giờ đây không còn xa lánh hay tránh mặt Mary nữa. Còn chú chim ức đỏ thì luôn quấn quýt bên cạnh cô. Nó như muốn chỉ cho Mary biết chỗ cánh cửa của khu vườn đã bị ông chủ Claven khóa kín suốt 10 năm kể từ khi vợ của ông qua đời. Chiếc chìa khóa thì luôn ở trong túi của Mary. Chính cô bé cũng rất tò mò muốn khám phá khu vườn bí mật này. Rồi một ngày, cánh cửa của khu vườn ấy cũng đã bật mở trước sự ngỡ ngàng xen lẫn thích thú của Mary. Cô tận mắt nhìn thấy những bụi hồng leo mọc dày đến mức quện chặt vào nhau. Khóm hồng nọ đan vào khóm hồng kia, tạo thành những chiếc cầu vô cùng duyên dáng. Cảnh vật yên tĩnh lạ thường. Đến con chim ức đỏ, đậu trên ngọn cây cũng không dám vỗ cánh. Nó cứ ngó nghiêng hết nhìn cảnh vật rồi lại nhìn Mary. Bây giờ, chúng mình cùng với cô chủ Mary khám phá khu vườn bí mật này qua giọng đọc của chị Khánh Hà. Yên tĩnh quá. Nó thì thào. Yên tĩnh quá. Con bé chờ đợi giây lát và yên lặng lắng nghe. Con chim ức đỏ nãy giờ đậu trên ngọn cây. Nó cũng lặng nhìn như cảnh vật bao quanh nó. Nó thậm chí còn không dám vỗ cánh, cứ đậu ở đó mà nhìn Mary. Yên tĩnh là phải. Nó lại thì thầm. Mình là người đầu tiên lên tiếng ở đây trong suốt 10 năm qua mà. Nó bước ra khỏi cánh cổng, rón rén thật khẽ như sợ làm ai thức giấc. Nó mừng vì dưới chân mình là cỏ. Vì như vậy, bước chân của nó sẽ không phát ra tiếng động. Nó đi dưới một trong những vòm cây như trong truyện cổ tích, mắt ngước nhìn lên các nhánh cây và dây leo đã kết nên chúng. Mình băn khoăn liệu chúng đã chết cả chưa? Chẳng lẽ đây là khu vườn đã hoàn toàn chết à? Ước gì không phải là như vậy. Nếu là lão Ben Weatherstaff thì nhìn qua là có thể nói được một cái cây còn sống hay không. Nhưng Mary chỉ có thể thấy đó là những cành có những nhánh màu nâu hay màu xám và chẳng hề có dấu hiệu của những chồi lá tí hon ở bất kỳ đâu. Nhưng dù sao, nó cũng đang ở trong khu vườn kỳ diệu và có thể bước qua cánh cửa dưới giàn thưởng xuân bất cứ lúc nào. Con bé cảm thấy như mình vừa khám phá ra cả một thế giới. Mặt trời tỏa sáng bên trong bốn bức tường, vòng trời cao xanh phía trên mảnh đất đặc biệt này của Mr. Wade, thậm chí còn rực rỡ và dịu dàng hơn khi bao trùm lên cánh đồng hoang. Từ ngọn cây nơi nó đang đậu, con chim ức đỏ xà xuống đất, nhảy nhót và bay theo con bé từ bụi cây này sang bụi cây khác. Nó líu lo một tràng dài và có vẻ hết sức bận rộn. Như thế, nó đang chỉ cho con bé những thứ xung quanh. Mọi thứ thật kỳ lạ và yên tĩnh, và con bé có cảm tưởng mình cách biệt với mọi người dễ tới hàng trăm dặm. Nhưng chẳng hiểu sao, nó chẳng hề thấy cô đơn chút nào. Điều nó bận tâm lúc này là mong ước được biết rằng các khóm hồng ấy đã chết hay chưa, và những cái cây nào còn sống thì có thể đâm chồi nảy lọc khi thời tiết ấm lên hay không. Nó không muốn nơi này là một khu vườn chết, còn nếu còn sống thì nơi này sẽ là một chốn tuyệt vời biết bao, với hàng ngàn cây hồng đua nhau trỗi dậy ở khắp mọi nơi. Sợi dây nhảy vẫn ở trên cánh tay Mary khi nó bước vào. Và sau khi lang thang một hồi, nó nảy ra ý nghĩ thử nhảy vòng quanh khắp vườn xem sao. Mỗi khi muốn quan sát điều gì thì nó lại dừng chân. Đây đó có vẻ đã từng có vài con đường mòn cỏ mọc. Ở đôi chỗ trong góc vườn có mấy vòm thường xuân cùng vài chiếc ghế đá hay chậu hoa rêu phong phủ kín. Nó thôi nhảy khi tới gần chiếc vòng cây kế tiếp. Trước kia, chỗ này từng có một luống hoa. Nó nghĩ vậy, vì khi vừa nhìn thấy những gì đang nhú lên khỏi lớp đất đen, mấy cái chấm xanh nhạt, nhọn nhọn và nhỏ xíu, nó nhớ lại những gì mà lão Ben Weatherstaff đã nói. Nó quỳ xuống, nhìn chúng. Phải, chúng đang nhú lên từng tí một đây này. Có lẽ là nghệ tây, hoa xuyên tuyết hay thủy tiên hoa vàng đây. Con bé thì thào. Con bé cúi gần hơn nữa, hít sâu vào ngực làn hương thơm mát của đất ẩm. Nó thấy thích thú được cái mùi này vô cùng. Có lẽ còn nhiều loài khác đang nảy mầm quanh đây. Mình phải đi khắp vườn này xem sao. Nó không nhảy dây nữa, mà đi bộ. Chân bước chậm rãi, mắt dán xuống mặt đất. Nó nhìn vào những luống hoa cũ, vào giữa những vạt cỏ. Và sau khi đã bước vòng vèo, cố không để sót cái gì, con bé phát hiện ra rất nhiều những mầm lá xanh nhạt, nhọn sắc. Một lần nữa, nó cảm thấy vô cùng phấn khích. Đây hoàn toàn không phải là khu vườn chết. Nó kêu khẽ. Dù những khóm hồng kia đã chết, thì những cái cây khác vẫn còn sống mà. Con bé chẳng biết gì về việc làm vườn, nhưng cỏ mọc dày ở những nơi chiếc mầm xanh đang nhú lên, đến nỗi nó thấy lo lắng về việc rồi sẽ không đủ chỗ cho chúng phát triển. Nó tìm kiếm khắp nơi cho tới khi nhặt được một mảnh gỗ có đầu khá nhọn. Nó liền quỳ xuống, hì hụp xới đất, rẫy cỏ dại cho tới khi đám đất chỗ đó đã gọn gàng đâu vào đấy. Bây giờ có vẻ chúng đã dễ thở hơn. Con bé nói sau khi làm xong những việc đầu tiên. Mình còn tiếp tục làm nữa. Mình sẽ làm tất cả những chỗ mình thấy. Nếu hôm nay không đủ thời gian, thì ngày mai mình lại tới. Nó đi hết chỗ này tới chỗ khác, xới đất và rẫy cỏ. Trong lòng vui sướng tràn trề đến nỗi, nó cứ làm hết luống nọ tới luống kia, tới cả đám cỏ dưới các hàng cây. Hoạt động làm nó nóng người lên, đến độ phải quẳng cả áo khoác. Rồi mũ xuống đất, và không hiểu sao, miệng thì cứ mỉm cười, cúi nhìn vạt cỏ, cùng những nụ mầm xanh, nhạt mãi không thôi. Con chim ức đỏ cũng bận rộn không kém. Nó hài lòng lắm khi thấy việc làm vườn được bắt đầu ngay từ lãnh địa của nó. Nó thường sửng sốt về công việc của lão Ben Weatherstaff. Hễ nơi nào đất được xới lên là có đủ các thức ăn ngon lành đi kèm. Giờ đây lại có một sinh vật không to bằng phần nửa lão mà đã biết cách vào được khu vườn của nó và bắt tay ngay vào việc. Cô chủ Mary làm việc trong khu vườn của cô cho tới giờ phải về ăn trưa. Thực ra, lúc con bé nhớ ra giờ giấc thì đã khá là muộn. Mặc xong chiếc áo khoác, đội mũ và vơ lấy cuộn dây nhảy, nó không ngờ rằng mình đã làm việc liên tù tì 2-3 tiếng đồng hồ. Tất nhiên rồi, đó là quãng thời gian hạnh phúc của nó. Và giờ đây, có thể nhìn thấy hàng tá những chấm nhỏ xanh nhạt đang nhoi lên từ những khoảnh đất thoáng đãng, trông hào hứng bội phần so với lúc trước, lúc cỏ dại còn làm chúng ngạt thở. Buổi chiều mình sẽ quay lại nơi này. Nó vừa nói vừa đưa mắt ngắm nhìn khắp vương quốc mới mẻ của mình, miệng thầm thì với đám cây cối, bụi hồng, như thể chúng hiểu lời nó. Đoạn nó chạy như bay qua bãi cỏ, hé cánh cửa cũ kỹ, rượu rạo, rồi lách mình qua các nhánh thường xuân. Bữa trưa hôm đó, nó ngồi ăn một cách ngon lành với hai cây má đỏ hồng cùng đôi mắt long lanh, khiến Martha vui hẳn lên. Hai miếng thịt và hai chiếc bánh pudding gạo. Chị kêu lên, ôi, Mẹ sẽ mừng lắm nếu tôi kể bà hay những gì mà sợi dây nhảy đã mang lại cho cô. Trong lúc đào xới bằng miếng gỗ nhọn, Mary tìm được một nhánh rễ trắng trông khá giống củ hành. Nó đã đặt trà vật ấy vào chỗ cũ và cẩn thận vùi đất lên. Lúc này, nó tự nhủ, không biết Martha có biết đó là cái gì hay không. Chị Martha này, các đoạn rễ trăng trắng giống củ hành là cái gì thế? Chúng là các loại củ, Martha đáp. Rất nhiều hoa xuân từ chúng mà ra. Hoa nhỏ xíu là xuyên tuyết và nghệ tây. Hoa to thì là thủy tiên, trường thọ và thủy tiên hoa vàng. To nhất là hoa li li và cờ tía. Chà, chúng mới đẹp làm sao. Thằng Dickon đã sưu tập đủ các loài rồi đem trồng trong mảnh vườn nhà chúng tôi. Dickon biết tất cả về chúng chứ? Mary hỏi, một ý tưởng mới mẻ choan lấy toàn bộ suy nghĩ của nó. Dickon nhà chúng tôi có thể khiến một bông hoa mọc ngay trên tường gạch. Mẹ bảo nó chỉ cần thì thầm là mọi thứ liền nhú khỏi mặt đất. Các loại củ sống lâu lắm phải không? Liệu chúng có sống năm này qua năm khác mà không cần ai chăm sóc hay không? Mary căn vặn với cái vẻ sốt ruột. Chúng đều là những loài tự lo được cho mình, cô ạ. Martha đáp, đó là lý do tại sao mà những người nghèo đều có thể có chúng. Nếu cô không làm phiền chúng, thì hầu hết bọn chúng vẫn nảy nở dưới mặt đất trong vòng sinh trưởng để rồi vươn lên, sống đời vui vẻ. Có một chỗ trong khu rừng công viên, khi vào mùa, chỉ tính riêng hoa xuyên tuyết cũng phải tới hàng ngàn bông. Chúng là cảnh tượng đẹp mắt nhất ở Yorkshire lúc xuân về. Chẳng ai rõ người ta trồng chúng từ khi nào. Wow, tôi ước mùa xuân về đây ngay bây giờ, Mary nói. Tôi muốn được nhìn thấy mọi thứ mọc lên ở nước Anh. Con bé đã dùng xong bữa trưa và tới ngồi chỗ ưa thích của nó trên tấm thảm trước lò sưởi. Tôi ước mình có được một cái mai nhỏ. Nó bảo, cô cần tới mai để làm gì? Martha bật cười hỏi, cô đang muốn đào xới gì đó phải không? Tôi phải nói với mẹ về việc này. Mary nhìn ngọn lửa hồng và cân nhắc một chút. Nó phải thận trọng nếu muốn giấu kỹ vương quốc bí mật của mình. Nó không định làm bất kỳ điều gì có hại. Nhưng nếu ông Craven phát hiện ra cánh cửa đã bị mở, chắc ông ấy sẽ giận dữ ghê gớm và kiếm ngay một chiếc chìa khóa mới để khóa chặt khu vườn này mãi mãi. Nó thực sự không chịu nổi ý nghĩ đó. Các em vừa nghe những trang truyện tiếp theo của cuốn truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hodgson, bản dịch của Nguyễn Tuấn Khanh. Người hầu gái Martha đã nhận ra sự thay đổi tích cực từ phía Mary. Ban đầu thì cô ấy không thừa nhận, nhưng với sự lém lỉnh của Martha trong cách gợi chuyện, thì Mary đã kể cho hầu gái nghe về việc cô ấy đã mở cánh cửa để vào khu vườn bí mật như thế nào. Vậy hầu gái Martha đã phản ứng ra sao khi Mary khám phá ra điều bí mật mà ông chủ Craven luôn muốn giấu kín? Những trang truyện tiếp theo sẽ diễn tả điều này.